Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đổ nhiên một đường lãnh dương bất khí thượng lầu 4 có phó lớp trưởng phòng. Chìa khóa trước thời gian liền cho từ đổ nhiên, nàng trong phòng ẩn giấu không ít đạo cụ, làm từ đổ nhiên có yêu cầu nói liền chính mình đi lấy. Mà từ đổ nhiên cũng xác thật dùng một ít, dương bất khí đi theo nàng vào phòng khi, chú ý tới phòng then cửa cùng đầu giường đều treo lên không ít bùa hộ mệnh, cửa là hai cái bạc chế tiểu pho tượng. Ngoài ra, phòng mặt đất cùng trên tường đều dùng huyết họa, phòng ngự cùng tinh lọc phù văn. Dương bất khí đại khái nhìn lướt qua, mày nhíu lại. Ngươi tinh thần trạng thái không ổn định, là có một chút, từ đổ nhiên biết chính mình không thể nói dối, đơn giản nói thẳng. Tuy rằng ta đã cấm rớt đại hoè hoa ảo giác cùng ngôn ngữ quấy nhiễu, nhưng cùng nó đãi lâu rồi, thực tế vẫn là sẽ không thoải mái. Bên tai sẽ lúc nào cũng vang lên cổ quái lại lệnh người táo bạo nói mớ, nhìn đến cảnh tượng sẽ ngắn ngủi vặn vẹo, đại não sẽ xuất hiện nháy mắt chỗ trống. Rốt cuộc đối phương là huy cấp đáng ghét vật, một cái di động ô nhiễm nguyên. Có chút mặt trái ảnh hưởng, không phải dựa chủ động cấm là có thể hoàn toàn ngăn chặn. Đây cũng là vì sao từ đột nhiên đem nó cố định ở lầu 3, mà chính mình tắc dọn tới rồi lầu 4 phó lớp trưởng phòng ngủ. Phó lớp trưởng nơi này có thiên nhiên phù văn, còn có đạo cụ, thích hợp làm phòng ngự căn cứ. Hơn nữa nơi này chưa bị đại hoè hoa tiến vào quá, càng thêm sạch sẽ, ngươi còn có thể căng bao lâu? Dương bất khí trái tim hơi hơi treo lên, cần học lâu bên kia ít nhất còn cần 20 phút. Không xác định, bất quá ta cảm giác ta trạng thái kỳ thật còn hành. Từ đồ nhiên vội vàng nói, kia hai cái màu bạc pho tượng, nhìn đến không? Phó lớp trưởng, có ổn định tâm thần tác dụng, còn có này đó bùa hộ mệnh, ta một khi xuất hiện bệnh trạng, liền trở lại trong căn phòng này đãi trong chốc lát. Thực mau là có thể khôi phục lúc sau. Lại ra cửa đến các tầng lầu gian một phen tuần tra, làm điểm việc nhỏ, tránh điểm tìm đường chết giá trị. Tổng thể tôi nói, vẫn là tương đương thích ý, dương bất khí lại vẫn có điểm lo lắng. Chính là đáng ghét vật gây tinh thần ảnh hưởng, là sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng thêm. Vậy chờ tăng thêm lại nói, thật sự không được liền đem nó đuổi ra khỏi nhà. Từ đổ nhiên nói được nhẹ nhàng, thấy dương bất khí làm như còn muốn nói gì, vội tách ra đề tài. Đúng rồi, phía trước sự còn không có thảo luận ra cái kết quả đâu. Người nói nhị ban ảo ảnh học sinh đều bị người khống chế. Người kia, khả năng sẽ là cái kia cao giai trật tự sao? Ta hoài nghi là, dương bất khí tuyển tương đối huyền chuyển cách nói. Nhưng ta không rõ hắn làm như vậy mục đích là cái gì. Người không phải nói, các nàng tưởng làm triệu hoán trận. Từ đổ nhiên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, như suy tư gì. Có lẽ là hắn muốn lợi dụng những cái đó học sinh đem đại hoè hoa triệu hồi ra đi. Cũng chính là, trợ giúp thoát đi. Dương bất khí gật gật đầu. Hắn nguyên lai không hướng cái này phương hướng tưởng, nhưng mới vừa rồi gặp được đại hoè hoa kia mỗi cái tròng mắt đều viết bất đắc dĩ, còn ở điên cuồng chớp mắt bộ dáng. Hắn cảm thấy cái này ý tưởng thật đúng là rất nói được qua đi. Nhưng Chu Đường nói, những cái đó nữ sinh còn tính toán vẽ bùa văn. Dương bất khí nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng chưa kịp lưu lại ảnh chụp, nhưng nghe miêu tả, không rất giống là triệu hoán nghi thức có ích đến. Từ đổ nhiên thoáng nhướng mày, để ý lại là một khác sự kiện. Những cái đó học sinh không phải người thường sao, ta là nói, các nàng sắp xỉ người thường, mà từ bản chất tôi nói, các nàng cũng chỉ là tương đối cấp thấp năng lượng thể. Như vậy tồn tại, là có thể sử dụng phù văn sao? Khó mà nói, dương bất khí cân nhắc trong chốc lát, lắc lắc đầu. Nhưng ảo ảnh học sinh ở vực chung, cơ hồ cùng cấp nhân loại. Mà nhân loại, chẳng sợ không hiểu đến quán chú lực lượng, lý luận đi lên nói cũng là có thể sử dụng phù văn. Từ đồ nhiên, hiến tế, dương bất khí nói, dùng so sở cần lực lượng cường rất nhiều lần sinh mệnh đại giới đi hiến tế. Vậy nói được thông, từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn muốn khống chế ảo ảnh học sinh, bực này với bán xỉ một đám tế phẩm A, đến nỗi muốn vẽ bùa văn mục đích, điểm này từ đổ nhiên không dám xác định. Bất quá nàng bản năng nhớ tới từng ở nhà ma số 71 nhìn thấy quá vãng nghi thức. Lúc ấy, nhà ma số 71 các tín đồ cũng sử dụng triệu hoán nghi thức, kêu gọi nó buông xuống. Nhưng ở nghi thức rất nhiều, bọn họ lại lặng lẽ bố trí nó sở chán ghét ngọn lửa, ý đồ đối buông xuống tà vật tăng thêm khống chế. Cái kia trật tự năng lực giả, hắn làm học sinh đi vẽ bùa văn, có thể hay không cũng là xuất phát từ cùng loại nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy chúng ta cần thiết trước làm tốt hai tay chuẩn bị, tỉ như tìm ra học sinh phòng chế xưởng nơi. Dương Bất Khí bay nhanh nói, về điểm này, người kia chi bút, biết chút cái gì sao? Nó, ta không xác định a, ta phía trước chỉ lo tìm phòng hiệu trưởng. Từ Đồ Nhiên nói, lại vẫn là đem bút tiên chi bút từ trong túi đem ra. Này chi bút hiện tại trạng thái hiển nhiên cũng không tốt lắm. Có lẽ là bởi vì ký túc xá bị đề vào quá nhiều quái vật, Từ Đồ Nhiên. Khó bề phân biệt, hiệu quả bị tiến thêm một bước tăng mạnh. Nó hiện tại trình chi bút nhìn qua đều phiêu hồ hồ. Bút trên người phúc đầy lung tung mấp máy tiêm mau, màu đỏ mực nước theo bút cái khe hở không được đi xuống chảy. Cứ việc như thế, đối mặt Từ Đồ Nhiên nghi vấn, nó còn là phi thường làm hết phận sự mà ở không trung viết hạ đáp án. Yes, Từ Đồ Nhiên, cho nên, ngươi biết, học sinh phòng chế xưởng, vị trí. Nàng hơi hơi nhướng mày, ở đâu, bút tiên chi bút, library, cái này từ đơn, là thư viện ý tứ đi. Từ Đồ Nhiên không quá xác định mà nghĩ đến, ngẫm lại lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Vậy ngươi phía trước như thế nào không nói, nãy không hỏi ta, bút tiên chi bút y 7 vạn 8 mà viết, bất quá ta chỉ biết nó không ở 1, 2, 3 tầng cùng tầng thứ 6. Cụ thể ở đâu, Izon? Tên nâu, Từ Đồ Nhiên, có thể hay không hào hào nói chuyện? Không có việc gì, xác định ở thư viện là được. Dương Bất Khí lập tức nói, vậy ngươi tiếp tục ở chỗ này thủ, ta đi thư viện tìm. Tìm cái gì tìm, thư viện như vậy đại một cái đâu? Dưới lầu còn có 2 tầng, Từ Đồ Nhiên bế lên cánh tay, người này, có thể trực tiếp bài trừ 1, 2, 3 tầng. Hẳn là bởi vì ta lần trước tiến thư viện khi mang nó đi qua. Đến nỗi tầng thứ 6, là thư viện đỉnh tầng, nơi đó thuộc về năng lực giả giả thiết an toàn khu, không có tà vật lực lượng quấy nhiễu, đối bút tiên chi bút tới nói, cũng tương đối dễ dàng. Đọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó tới rồi riêng tầng lầu, hẳn là có thể trực tiếp đọc ra tới. Từ Đồ Nhiên suy tư một lát, đơn giản nói, người nếu không trực tiếp đem nó mang đi đi. Liền sợ nó khả năng có chút không xứng, nàng lời còn chưa dứt, liền thấy bút tiên chi bút ở không trung lung lay mà phiêu 2 hạ, không đầu không đuôi mà đụng vào Dương Bất Khí trước mặt, dùng tinh tế tiêm mao bắt lấy Dương Bất Khí áo sơ mi, còn phốc phốc mà phun ra một ngụm hồng mực nước. Dương Bất Khí, cứu mạng, tà áo sơ mi, uy, người mấy cái ý tứ a, Từ Đồ Nhiên không cao hứng, tuy rằng nàng vốn dĩ cũng là tính toán muốn đem bút tiên chi bút mượn cấp Dương Bất Khí. Nhưng đối phương loại này gấp không chờ nổi muốn trốn chạy thái độ vẫn là làm nàng quái khó chịu. Bút tiên chi bút, tuy rằng nhưng là, ngài biết có loại đồ vật kêu cầu sinh dục sao tỷ? Cầu cái gì sinh, người đại hoè hoa liền ở dưới lầu phong đâu ngươi có cái gì hảo cầu sinh? Từ Đồ Nhiên càng thêm khó hiểu. Bút tiên chi bút, lý do ngươi này không đều nói ra sao? Liền ở dưới lầu a tỷ, kia, thứ này, ta liền trước mượn đi rồi. Dương Bất Khí tiểu tâm giơ tay. Kêu ngừng một người một bút tranh chấp, chợt dùng 2 cái đầu ngón tay, đem cả người tiêm mau bút máy cấp sách lên, cẩn thận mà tu vào Từ Đồ Nhiên đưa qua màu bạc phương trong hộp. Ta thực mau trở về tới, hắn đem phương hộp xủy ở trên người, nghiêm túc nói. Chính ngươi để ý chút, yên tâm, ta túc quản đâu, Từ Đồ Nhiên vỗ vỗ tay, chắc chắn mà nói, kéo ra phòng môn. Tới, ta đưa ngươi ra lâu, thái độ tự nhiên. Phảng phất nơi này vốn dĩ chính là nàng địa bàn giống nhau. Hiện tại ký túc xá cửa chính như cũ vây quanh không ít quái vật, Từ Đồ Nhiên liền tính toán dẫn hắn đi lầu 1 phiên cửa sổ, trên đường lại lần nữa đi ngang qua lầu 3, Dương Bất Khí liếc mắt bị nhốt ở hành lang chỗ sâu trong keo chất bọ ngựa, chung quy là không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Nó vì cái gì luôn ở điên cuồng chớp mắt? A, phải không, ta không rõ ràng lắm, Từ Đồ Nhiên không sao cả nói. Dù sao mỗi lần có tân nhân tiến vào, nó đều phải điên cuồng chớp một thời gian. Không có việc gì, quá một lát liền chính mình ngừng nghỉ. Nói xong, mang theo Dương Bất Khí trực tiếp đi lầu 1, đem hắn dẫn tới lầu 1 chỗ sâu nhất phòng. Khu vực này, ta đem hoa vì, tiểu quỷ khu, chuyên cung những cái đó tương đối nhược quỷ ảnh hoạt động. Chúng nó đầu óc cũng tương đối đơn giản, sẽ không tinh thần quấy nhiễu, cũng sẽ không ở ngươi phiên cửa sổ khi làm sự. Từ Đồ Nhiên vừa nói vừa dùng túc quản chìa khóa đem trước mặt phòng mở ra, đem bên trong đang ở quét rác quỷ ảnh oanh đi ra ngoài, duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Nhạ, đi thôi, Dương Bất Khí biểu tình phức tạp mà liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Mà ở hắn phiên cửa sổ trong quá trình, trong óc thực tế chỉ còn lại có một ý niệm. Nàng còn cắt phân khu, nàng thậm chí còn ở ký túc xá, cấp quái vật, cắt phân khu. Rời đi ký túc xá, Dương Bất Khí lập tức đè thấp thân thể, tiểu tâm tránh đi vây quanh ở lâu ngoại quái vật đàn, thẳng đến tòa nhà thực nghiệm. Nói đến cũng quái, không biết có phải hay không bởi vì tòa nhà thực nghiệm nội còn lưu dụng rất nhiều học sinh nguyên nhân, rõ ràng lúc này không có lớp đi học, nhưng hắn vẫn là rất dễ dàng mà thông qua cửa chính đi vào. Dương Bất Khí ngừng ở cửa, nghĩ nghĩ, lại xoay người, đem tòa nhà thực nghiệm đại môn đóng lại, cũng cắm ở then cài cửa. Lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường các nàng đã đem hắn lưu lại chết giả dược cường đút cho những cái đó bị khống chế ảo ảnh. Trước mắt lầu một phòng học nội tứ tung ngang dọc mà nằm đổ một mảnh. Dương Bất Khí lại đây nhìn tình huống, lập tức bị Chu Đường cùng Triệu Huệ Hoa vây quanh, hỏi Từ Đồ Nhiên bên kia tình huống. Ân, yên tâm, nàng bên kia tình huống thực ổn định. Dương Bất Khí cũng không biết Từ Đồ Nhiên lúc trước là như thế nào cùng các nàng nói, chỉ có thể hàm hồ nói. Liền, các ngươi hiểu được, công chúa Bạch Tuyết sao? Nói bổ hàm lúc trước cấp, công chúa Bạch Tuyết, biên kỹ năng là gì tới? Dương Bất Khí nhất thời lâm vào mờ mịt, Chu Đường đã tự quyết định mà bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta hiểu được, vạn nhân mê quang hoàn, quá lợi hại đi này cũng, vạn nhân mê. Dương Bất Khí trầm mặc cúi đầu, bay nhanh mà hồi ức một lần ở ký túc xá nội nhìn đến cảnh tượng. Nghe tiếng sợ vỡ mật không tiếc dán trần nhà chạy trốn cộng sinh vật, bởi vì mệnh lệnh mà bị bắt ở học sinh phòng ngủ quét tước vệ sinh thê lãnh quỷ ảnh, bị buộc giết hại lẫn nhau còn chết sống giết không chết đối phương cường đại tà vật. Ân, đối, hắn điều chỉnh tốt cảm xúc, nghiêm túc gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy, vạn nhân mê. Chu Đường một phách bàn tay, một bộ, ta liền biết, hưng phấn biểu tình. Dương Bất Khí lại trấn an vài câu, ngẫm lại lại bổ sung nói. Bất quá nàng bên kia cũng không phải vạn vô nhất thất. Các ngươi có thừa lực nói, tốt nhất có thể giúp đỡ chú ý hạ bên kia tình huống. Nói xong, nhanh chóng xuyên qua họa đánh dấu cửa phòng, hướng Chí Học Lâu phương hướng đi. Dư lại Chu Đường cùng Triệu Huệ Hoa hai người, hai mặt nhìn nhau. Chu Đường chụp hạ đối phương, ai, Triệu tỷ, dù sao bên này người cũng ngủ. Từ Lâm ca trở về, chúng ta cùng nàng nói một chút, thay phiên đi ký túc xá bên kia quan trắc, hành đi. Triệu Huệ Hoa nghiêm túc gật đầu, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Từ Đồ Nhiên vạn nhân mê quang hoàn, cư nhiên như vậy lợi hại sao? Dương Bất Khí nói a, con dùng dược vật cùng đạo cụ. Hơn nữa có tố chất chính là được trời yêu ái sao? Chu Đường nhưng thật ra một bộ tiếp thu tốt đẹp bộ dáng, thuận tay chỉ hạ môn thượng đánh dấu. Nhạ, nhân tâm viện cái kia Vu lão sư, hắn cấp bậc cũng không tính cao, nhưng chỉ cần năng lực vận dụng thích đáng, nghe nói thậm chí có thể đem huy cấp đáng ghét vật phong bế. Là một cái đăng cấp, Triệu Huệ Hoa như cũ cảm thấy có chút không đúng lắm. Bất quá vẫn là lễ phép mà không có hỏi lại đi xuống. Đúng lúc vào lúc này, Lâm ca thân ảnh từ hành lang một khác đầu bước nhanh đi tới. Trong tay còn cố hết sức mà kéo cái xa lạ nữ hài. Quảng cáo, kia nữ hài bàn tay bị nhiễm hồng một mảnh, biểu tình tắc cùng mặt khác, ảo ảnh giống nhau, ánh mắt lỗ trống lại mờ mịt. Chu Triệu hai người vội đón đi lên, một bên cấp nữ hài uy chết giả dược, một bên khẩn trương nói. Làm sao vậy, cá lọt lưới, Lâm ca mệt đến mặt đều đỏ, ta ở lầu ba phòng vệ sinh phát hiện. Tìm được khi đang ở tiến hành triệu hoán nghi thức. Phù trận tế phẩm toàn tề sống, sợ tới mức ta. Còn hảo, nghi thức không thành công, nàng liền chạy nhanh đem người bắt lấy đưa lại đây. Gì, kỳ quái, đang cố gắng bẻ đối phương mặt hảo cho nàng tưới nước Chu Đường kinh ngạc ra tiếng. Lâm ca, người này không phải chúng ta lớp học A, đúng vậy, ta cũng kỳ quái đâu. Lâm ca còn ở đại thở đê, ốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huệ Hoa làm như ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, vặn quá đối phương mặt nhìn mắt. Đây là chúng ta ban học sinh, Triệu Huệ Hoa biểu tình ngưng trụ, Nàng lúc này không nên ở phòng học đi học sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Chu Đường cùng Lâm Ca hai người liếc nhau, đều là không tự chủ được mà một đốn. Nàng hai cùng Từ Đồ Nhiên, Ngài Diệp thuộc về nhị ban, thượng tiết khóa, thượng tin tức khóa. Mà Triệu Huệ Hoa tương ứng nhất ban, lúc này hẳn là ở khu dạy học đi học mới đúng. Ta, đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Chu Đường mặc một chút, chậm rãi mở miệng. Chúng ta phát hiện nhị ban đồng học có vấn đề, là bởi vì các nàng đang xem xong cái kia cái gì hồ sơ xong, lập tức trở nên không bình thường. Nhưng có hay không như vậy một loại khả năng tính, chính là có người phía trước liền xem qua cái kia hồ sơ. Nhưng xuất phát từ nào đó nguyên nhân, vẫn luôn làm bộ chính mình thực bình thường. Thẳng đến cái kia khống chế các nàng người, cho các nàng phát ra mệnh lệnh. Triệu Huệ Hoa nhàn nhạt tiếp lời, chợt tựa cảm ứng được cái gì, xoay người bước nhanh hướng hành lang đi đến. Đang tới gần hành lang khẩu nháy mắt, tòa nhà thực nghiệm đại môn xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Triệu Huệ Hoa bỗng dưng dừng lại bước chân, chỉ thấy nhắm chặt pha lê ngoài cửa lớn, không biết khi nào, đã nhiều ra vài bài thân ảnh. Nhất ban nữ sinh, ăn mặc sơ mi trắng ô vuông váy nữ sinh, đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Triệu Huệ Hoa trong lòng căng thẳng, chợt nghe phía sau, lại là một tiếng hô nhỏ. Nàng vội vàng xoay người, vội la lên, làm sao vậy, bên trong người tỉnh. Lâm Ca đứng ở dùng để an trí ảo ảnh học sinh phòng học ngoại, che miệng vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Huệ Hoa vội quay đầu hướng trong nhìn lại, chính thấy vừa mới còn nằm đầy đất các nữ sinh, sôi nổi ngồi dậy thân thể, vô thần đôi mắt chuyển động, trong miệng lẩm bẩm cùng câu nói. Ba ba, muốn đi tìm ba ba, cần thiết đi tìm ba ba. Triệu Huệ Hoa một đầu mờ mịt, nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình đi nhầm phim trường. Các nàng muốn tìm ai? Ba ba à, Chu Đường đồng dạng không hiểu ra sao. Có thể là muốn tìm cái kia khống chế các nàng người. Phải không, kia này cũng quá kỳ quái. Mắt thấy trong phòng học đã có người bạo khởi, ý đồ tông cửa xông ra, Triệu Huệ Hoa vội một chân đem người đạp trở về, vẫn cảm thấy không thể hiểu được. Các nàng là tập thể thất liên sao đột nhiên muốn tìm cha? Kia cái gì, ta có một cái ý tưởng. Lâm Ca cẩn thận nhấc tay. Có hay không một loại khả năng, các nàng muốn tìm, kỳ thật là Từ Đồ Nhiên. Triệu Huệ Hoa ngẩn ra, nhưng nàng không phải đã sửa đổi danh, vạn nhất người kia không biết đâu. Lâm Ca bay nhanh nói, thuận tay đem trước mặt môn đóng lại, quay đầu đối với môn phát ra giống giận. Ta lấy tiên nữ giáo mẫu chi danh, giao cho ngươi tường đồng vách sắt thuộc tính, thời hạn vì 2 cái giờ. Môn không có khởi chút nào biến hóa, như cũ bị chửi đến bang bang vang. Lâm Ca, vậy 1 giờ, nửa giờ, 20 phút, 5 phút, 5 phút tổng được rồi đi. Môn rốt cuộc an tĩnh, nguyên bản hơi mỏng ván cửa lóe kim loại ánh sáng, trở nên bị phòng trộm môn càng rắn chắc. Lâm Ca nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Triệu Huệ Hoa. Triệu tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, nếu là như vậy, sự tình sẽ có điểm tao. Triệu Huệ Hoa sắc mặt biến đổi, cuống quýt lại lần nữa hướng đi trở về hành lang khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy mới vừa rồi còn tập thể vây quanh ở cửa kính ngoại đám người đã tan đi không ít, có liền ở tòa nhà thực nghiệm bên ngoài đi lại, làm như ở vạn phần nghiêm túc mà siêu tầm cái gì. Mà còn có một ít, tựa hồ như cố kiên trì muốn đi vào tòa nhà thực nghiệm, chính cầm cục đá chuẩn bị phá cửa. Triệu Huệ Hoa, đến bám trụ các nàng, nàng thở sâu, bất luận như thế nào, đừng làm cho chúng nó tiếp cận Từ Đồ Nhiên vị trí. Nàng không biết mấy thứ này vì cái gì đột nhiên muốn bắt đầu tìm Từ Đồ Nhiên, thậm chí không thể xác định các nàng có phải là muốn tìm Từ Đồ Nhiên. Nhưng nàng bản năng biết này không phải cái gì chuyện tốt. Triệu Huệ Hoa mím môi, quay đầu nhìn về phía sau hai người. Hiện tại như thế nào làm? Chu Đường vén lên tay áo, lộ ra mãn cánh tay long lân. Đi ra ngoài đánh lộn sao? Không được, kia quá nguy hiểm, hơn nữa khả năng sẽ bị lão sư bắt được. Triệu Huệ Hoa dùng sức cắn môi, Lâm Ca vội vàng tới rồi, lại lần nữa giơ lên tay. Cái kia, ta có một cái chủ ý, đón hai người ánh mắt, nàng thật sâu hít vào một hơi. Các nàng muốn tìm chính là, ba ba, không phải, Từ Đồ Nhiên, một khi đã như vậy, chúng ta làm những người khác đảm đương cha, không phải hảo sao? Triệu Huệ Hoa, bên kia, thời gian đảo hồi mấy phút đồng hồ trước, Trí Học Lâu nhị ban phòng học, trên bục giảng. Làn da xanh trắng lão sư chính thất thần mà giảng khóa, qua loa viết bảng sai lậu chồng chất, Trường Cập phần eo tóc đen thường thường không an phận địa chấn một chút, hiển nhiên tâm tư đã sớm đã bay tới nơi khác. Mà Bục Giảng Hạ, còn lại là chết giống nhau yên lặng. Đang ngồi đồng học không phải các hoài tâm tư, chính là hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn không quản bảng đen thượng ở viết cái gì, chỉ ngẫu nhiên sẽ có mấy người, ánh mắt từ phòng học không mấy chương trên chỗ ngồi xẹt qua, trong ánh mắt toát ra mờ mịt cùng tò mò. Ngồi ở góc tượng lâm, tác phảng phất hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, một tay giấu ở trong hộp bàn, chính bay nhanh mà ấn di động. Trên màn hình di động, là chính hắn biên soạn một cái tiểu trình tự. Giao diện nhìn giống cái hòm thư, mà hắn, đang ở đọc mới nhất thu được một phong. Biêu kiện, triệu hoán thất bại, hắn nhìn trên màn hình di động nhảy ra văn tự, lược hiện kinh ngạc nhướng mày. Như thế nào sẽ, rõ ràng bước đi cùng tế phẩm cũng chưa sai, tương quan tin tức, cũng tất cả đều hoàn chỉnh truyền đạt cho những cái đó. Học sinh hội thành viên, ở bị trọng độ khống chế tiền đề hạ, những cái đó học sinh bước đi làm lỗi khả năng tính rất thấp. Mà vực chủ phân biệt không ra ảo ảnh học sinh cùng chân thật học sinh, cũng không tồn tại cố ý không đáp lại khả năng tính. Kia duy nhất khả năng chỉ có một, nó đáp lại không được. Đáp lại không được, liền ý nghĩa bị nhốt chủ, mà ở trước mặt dưới tình huống, duy nhất có biện pháp vây khốn nó, nghĩ đến chỉ có tên kia. Kia cũng thật có chút xấu hổ, Tượng Lâm có chút tiếc nuối mà nghĩ đến, ngôi sao bên kia nếu không thả người, hắn cũng không có biện pháp trích hoa A. Vốn dĩ đều quy hoạch đến hào hào. Hiện tại nhưng hào, toàn quấy dày, tiến vào phòng hiệu trưởng người không có ngôi sao, thuyết minh nàng hiện tại có khác nhiệm vụ, kia nhiệm vụ hẳn là chính là bám trụ vực chủ. Tượng Lâm rũ mắt, tùy tay ở trên vở viết viết vẽ vẽ. Vốn định đem năng lực giả kéo ở phòng hiệu trưởng, nhân cơ hội thu hoạch rớt vực chủ. Ít nhất từ nó trên người vớt hồi bồn, nhưng hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo nàng tính cách, hẳn là sẽ không chủ động đem vực chủ thả ra. Phiền toái A, trước trích hoa, lại trích ngôi sao. Đây là vai chính cho hắn kiến nghị, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái kiến nghị. Tuy rằng vô pháp xác định ngôi sao hiện tại trưởng thành đến mức nào. Nhưng như vậy điểm thời gian, thực lực của nàng khẳng định không đủ chính diện đối kháng vực chủ. Hơn phần nửa vẫn là lợi dụng cái này vực vốn có quy tắc. Mà ở nơi này vực. Vốn có quy tắc cường hãn đến có thể đem vực chủ vây khốn, chỉ có ký túc xá, hoặc là học sinh phòng chế xưởng. Ký túc xá hảo tìm, học sinh phòng chế xưởng vị trí lại còn không biết. Hơn nữa không bài trừ nàng lại chơi mặt khác hoa chiêu. Nhưng, vô luận như thế nào, hiện tại nhất yêu cầu là xác định nàng vị trí. Chỉ cần có thể làm chính mình con rối tiến vào nàng nơi khu vực, muốn tiếp quản kia khu vực, với hắn mà nói hẳn là không phải cái gì việc khó. Lại nói tiếp, ngôi sao ở chỗ này tên là cái gì tới? Hắn nhớ rõ lần trước hắn từng xuyên thấu qua quy tắc giấy thấy quá, nhớ không lầm nói, hẳn là. Ba, Tượng Lâm suy tư một lát, lại lần nữa cầm lấy di động, ngón tay ở trên màn hình gõ lên. Bên kia, Khuất Miên ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn như đang ở cúi đầu soát bài thi, thực tế dư quang chính trộm hướng hắn nơi đó ngó. Hắn không biết gia hỏa này đang làm cái gì. Nhưng hắn nhớ rõ, Dương Bất Khí từng nói qua, muốn hắn nhìn thẳng người này, phòng bị hắn bất luận cái gì dị thường hành vi. Đến nỗi Dương Bất Khí bọn họ hiện tại hành tung, hắn thực tế cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết, bọn họ lần này hành động rất quan trọng, thực mấu chốt, là quan hệ đến nơi này mỗi một nhân loại tồn vong đại sự. Hắn đại ân không thể giúp, nhưng tại đây loại có thể có khả năng cập địa phương, hắn không thể lùi bước, không thể chần chờ. Vì thế, Tượng Lâm đồng học biêu kiện mới hồi phục đến một nửa, liền thấy bên cạnh một bóng người bỗng nhiên giơ lên tay, anh dũng mà đứng lên. Lão sư, báo cáo, ở Tượng Lâm không thể hiểu được trong ánh mắt, Khuất Miên trung khí 10 phần thanh âm ở phòng học vang lên. Ta thật danh cử báo, Tượng Lâm hắn đi học chơi di động. Tượng Lâm, giây tiếp theo, liền thấy trên bục giảng lão sư sải bước mà đã đi tới. Tượng Lâm vội càng mau mà gõ khởi bàn phím. Ý đồ đem cuối cùng một câu viết xong. Chỉ tiếc kia lão sư động tác thật sự quá nhanh, gõ đến cuối cùng mấy chữ khi, kia lão sư đã đứng ở hắn bên cạnh, một phen cướp đi hắn di động. Hắn chỉ tới kịp đem chưa biên tập hoàn thiện, biêu kiện, đàn phát ra đi, nhưng mà đưa đạt suất chưa tới 100%, liền thấy kia di động đã bị ngay trước mặt hắn, cao cao cử lên. cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy. Tượng Lâm ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Ngươi không có quyền tịch thu ta tài vật. Đúng vậy, ta là không có quyền tịch thu. Lão sư lấy khoa trương tư thế nghiêng nghiêng đầu, cổ phát ra ca ca tiếng vang. Sau đó không chút do dự làm cho Tượng Lâm mặt, bẻ gãy cái di động kia. Di động vỡ vụn, phát ra tiếng vang thanh thúy, tựa như nắm đại lượng rối gỗ sợi tơ, ca mà đứt gãy. Cách chương.